Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 542, hẳn là hầu gia sợ bổn vương. PS trước mặt mấy chương xuất hiện số thứ tự sai lầm. Nơi này đành phải lại một lần nữa một cái chương 542, nhìn xem Mạnh Hoạch đem người rời đi. Trương Phi cùng Quan Vũ. Mặt lên lộ ra vẻ không hiểu. Súng lại đi lên. Chúa công, tam đệ thật vất vả chế trụ cái này man vương. Chỉ cần đem chém giết, kiến ninh vây, tự sụp đổ. Là nào chúa công muốn bỏ dễ cầu khó? Ha ha ha, Vân Trường A, ngươi lại không hiểu chúa công tâm ý. Một bên, Gia Cát Lượng lại là nhẹ lay động quạt lông, mang theo một mặt khen ngợi cùng thán phục. Cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tiêu Thiên, sau đó khom người chắp tay, sáng luôn luôn tự cho là thanh cao, tự nhận là nhìn sự tình nhưng nhìn ba bước, nhưng chúa công xa gặp, không tại sáng phía dưới, hổ thẹn, hổ thẹn, a, Khổng Minh quân sư, ngươi đây là ý gì? Chúa công xa gặp, tại sao lại không ở đây ngươi hả? Các ngươi hai cái đừng chỉ cố lấy chính mình làm trò bí hiểm. Nói đến cho mọi người nghe một chút nha. Trương Phi là người thô hào. Thấy một lần Tiêu Thiên cùng Gia Cát Lượng ngươi tới ta đi làm trò bí hiểm, lập tức không vui. Chúa công, ngươi trước khi chiến đấu liền giao cho ta không thể tổn thương cái này Mạnh Hoạch tính mệnh. Đến tột cùng là cùng dụng ý, ta mà nói a. Gia Cát Lượng mỉm cười. Chúa công dụng ý, chính là muốn không đánh mà thắng binh. Thu phục cái này Nam Man Bách tộc a. 23, thu phục cái này Nam Man Bách tộc. Sau này không chỉ là Quan Vũ Trương Phi, liền ngay cả thủ thành xây đứng, bao quát Kiến Ninh quận trưởng, nhao nhao lộ ra kinh ngạc chi ý. Cái này Nam Man người, hung hãn như vậy, chỉ sợ khó mà thu phục. Phải chăng có thể thu phục những này Nam Man hung tộc? Mấu chốt cũng không lại nó bản thân, mà tại Man Vương thân bên trên. Thuộc hạ hôm nay nhìn qua, cảm thấy cái này Man Vương ở trong tộc uy vọng khá cao, kỷ luật nghiêm minh, không có can đảm kẻ làm trái. Cho nên chỉ cần chúng ta đã thu phục được cái này Man Vương, chẳng khác nào đã thu phục được Man tộc, phương Nam liền có thể bình định. Dứt lời, Gia Cát Lượng lại là nhìn về phía Kiến Ninh quận trưởng. Quận trưởng đại nhân, lần này Nam Man phản loạn, trong đó chân thực nguyên nhân, còn xin nói thẳng, cái này, ai, kỳ thật nguyên nhân không khó suy đoán. Nam Man chi địa, phần lớn là đầm lầy rừng rậm, dân sinh không dễ, cái này Man Vương mắt thấy giống như hầu trị hạ nhân dân sinh sống giàu có. Tự nhiên hội lên tham luyến, dẫn binh đến đây tranh đoạt. Nghe được Kiến Ninh quận trưởng phân tích, Tiêu Thiên không khỏi cảm khái thở dài một tiếng khí. Tại Tam Quốc cái này lâu đến trăm năm loạn thế, nhân dân sinh hoạt khổ sở có thể nghĩ. Chính mình trị dưới Ích Châu cùng xung quanh địa khu, mặc dù không có gặp nhiều như vậy chiến loạn, nhưng cũng chỉ có thể nói so địa phương khác tình huống hơi tốt một chút. Xa còn lâu mới có được đạt tới giàu có trình độ. Nhưng mà chính là như vậy sinh hoạt cũng đủ làm cho Nam Man dị tộc sinh ra hâm mộ lòng mơ ước. Có thể thấy được những cái kia Man tộc sinh hoạt là cỡ nào gian nan, cho nên mới không tiếc ly biệt quê hương, phát động chiến tranh, đến tranh đoạt thổ địa cùng lương thực. Nghe xong Kiến Ninh quận trưởng phân tích, Gia Cát Lượng cũng là tràn đầy cảm xúc, hướng phía Tiêu Thiên chắp tay một cái, nếu là hầu gia ngày sau có thể nhất thống thiên hạ. Quên rồi thiên hạ lê dân thương sinh, Tiêu Thiên gật gật đầu, chỉ nghe lại một thủ đem chắp tay góp lời. Hầu gia, Man binh dũng mãnh gan dạ, hôm nay hầu gia thả cọp về núi, chỉ sợ ít ngày nữa ngược lại sẽ ngóc đầu trở lại. Chỉ sợ còn phải sớm hơn tính toán. Ha ha ha, không sợ bọn họ đến, liền sợ bọn họ không đến. lão tử còn tưởng thu phục các ngươi Man Vương đây. Tiếp đó, hai ngày không nói chuyện, đến ngày thứ ba, quả nhiên ngoài thành lại lần nữa vang lên tiếng chửi. Chúa công, cái này Man Vương quả nhiên đi mà quay lại, nhìn thấy Mạnh Hoạch lại tới gọi trận. Trương Phi lập tức một mặt hưng phấn, rất có cùng đối phương lần nữa đại chiến 300 hiệp ý tứ. Lên dưới đánh giá một chút cái này Mạnh Hoạch, Tiêu Thiên lạnh lùng mở miệng. Mạnh Hoạch, lần này ngươi có chuẩn bị mà đến, nếu là lại bại vào tay ta, liền nên tâm phục khẩu phục a. Hừ, ta Mạnh Hoạch há lại là nói không giữ lời người. Bất quá, chúng ta Man nhân thượng võ, muốn ta Man tộc tướng sĩ vui lòng phục tùng, trừ phi ngươi Long Trì Hầu tự mình cùng ta giao thủ. Im ngay, chúa công chính là thiên tử kim khẩu sắc phong, huy hạ chiến đem như mây. Ngươi một cái Man Di Chi Vương, sao phối chúa công tự mình ra tay? Nghe được Quan Vũ tức giận mở miệng, Mạnh Hoạch ngược lại cười ha ha một tiếng. Ngươi là người Hán hoàng đế sắc phong hầu gia, cùng chúng ta Man tộc có quan hệ gì? Tại chúng ta Nam Man bách tộc, coi trọng liền là một cái dũng chữ. Đã các ngươi Long Trì Hầu không dám ra trận cùng ta đơn đả độc đấu, như vậy trước đó lời nói liền coi ta Mạnh Hoạch không nói. Chúng ta cái này đao binh gặp nhau đi. Chỉ bất quá ngươi nếu không có thể làm chúng ta tâm phục khẩu phục, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không thần phục. Những lời này nói đến chém đinh chặt sắt, không ngờ lời còn chưa dứt, lại trông thấy Quan Vũ Trương Phi bọn người nhìn nhau cười to. Bổn vương nói có cùng buồn cười chỗ. Mạnh Hoạch ngược lại là bị hai người này cười đến không hiểu thấu, thậm chí ngay cả Gia Cát Lượng thì là nhìn xem cái này cao lớn Man Vương đều là nhịn không được lắc đầu tóc cười, trong lòng ám đạo, ai, cái này Man Vương quả nhiên là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt a. Nam Man chi địa ở vào biên thùy, lại tin tức bế tắc, như nếu không phải tin tức cực độ bế tắc, lại thế nào hội đưa ra muốn Tiêu Thiên tự mình xuất chiến yêu cầu. Nghe được đám người bật cười, Mạnh Hoạch không rõ nguyên nhân, chỉ là không kiên nhẫn thúc giục, làm sao, Long Trì Hầu là sợ bổn vương, không dám ra đến cùng bổn vương công bằng một trận chiến. Nặng nề mà nhấn mạnh công bằng hai chữ, Mạnh Hoạch trong tay Lang Nha Bổng hướng lên một sử, đại địa lập tức là chi nhất chấn. Ha ha ha, người bất quá là một cái Man Vương, bản vương hà sợ có, ngươi muốn đơn đả độc đấu, bản hầu liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ngươi cũng không cần cố ý cường điệu công bằng hai chữ. Quan tướng quân, Trương tướng quân, hai vị tướng quân mời tạm thời lui ra phía sau, bất kỳ tình huống gì, không được nhúng tay, là, chúa công, nói xong, hai người ôm quyền, riêng phần mình xuất lĩnh kỳ lân quân, đều nhịp lui về sau đi, chỉ có kia mấy tên kiến ninh thủ tướng, một mặt sợ hãi, đối với Long Trì Hầu tự mình ra trận đối chiến Man Vương, tràn đầy kinh ngạc, nhìn thấy Tiêu Thiên tự mình ra trận, Mạnh Hoạch trong lòng âm thầm vui mừng, trong lòng thầm nghĩ, chúc Dung phu nhân kế sách, thành công. Mạnh Hoạch thân là Man Vương, đương nhiên không ngốc, mấy ngày trước đây bại lui về sau, vẫn tại đăm chiêu phá địch thượng sách, thân là đẳng cấp cao lịch sử võ tướng, 593 hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được Quan Vũ Trương Phi hai người trên người bá đạo khí thế. Liền ngay cả phía sau hai người kỳ lân quân, kỳ thế cũng thập phần cường đại, nếu như muốn ngạnh công, có thể hay không thắng khó mà nói, chí ít, cần trải qua một lần khổ chiến. Nghĩ không ra đúng lúc này, Trúc Dung phu nhân vậy mà đi tới trong doanh, hoàn toàn ra khỏi Mạnh Hoạch dự kiến. Trúc Dung phu nhân, nghe nói đạt được hỏa thần bí mật bất truyền, vốn nên tại Nam Man Thánh Địa bế quan tu luyện, lần này vậy mà nửa đường xuất quan tương trợ, thực sự lệnh Mạnh Hoạch mừng rỡ. Vội vàng phái người nghênh đón, sau đó đối Trúc Dung phu nhân giảng thuật ngày trước trận tình hình trước mắt. Tại nghe xong Mạnh Hoạch miêu tả về sau, vị này Trúc Dung phu nhân lập tức hướng Mạnh Hoạch đưa ra một kế. Là sao không để cái này giống như hầu tự mình ra tay? Bị Trúc Dung phu nhân một nhắc nhở, Mạnh Hoạch chỉ cảm thấy hiểu ra, đối phương đã muốn chính mình thần phục. Như vậy chính mình nào không nhờ vào đó cơ hội, để cái này giống như hầu tự mình cùng mình đơn đả độc đấu. Dựa theo Trúc Dung phu nhân kế sách, chỉ cần đối phương đáp ứng, mình coi như không giết hắn. Chỉ cần đem đối phương trước trận bắt được, Kiến Ninh Thành còn không phải dễ như trở bàn tay. Lúc đầu lấy là còn muốn phí một lần môi lưỡi, không nghĩ tới Long Trì Hầu đơn giản như vậy đáp ứng yêu cầu của mình. Có thể nào không để cho Mạnh Hoạch mừng rỡ, chỉ là hắn chỗ nào biết, vị này bị hắn xem là quả hồng mềm dễ mà bóp Long Trì Hầu. Thực lực còn xa hơn siêu quan Vũ Trương Phi, coi như siêu thần cấp võ tướng Lữ Bố, đều bị hắn Vân Đạm Phong Thanh thu phục. Nếu không có thực lực mạnh mẽ đến bảo, chỉ dựa vào vị hoàng đế kia bấp bênh một tờ chiếu thư, lại có thể nào lệnh những này võ tướng tâm phục? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.